Trảm Nguyệt, chương 41, học trò bảo bối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long thuộc tính bay vọt. Làm tu la huyết mạch chính thức giác tỉnh giờ khắc này. Mới bắt đầu lực công kích, lực phòng ngự, bén nhạy, linh lực các loại đều được tăng lên cực lớn. Ngoài ra, ngộ tính cũng tăng thêm 3 điểm, đạt tới kinh khủng 97 điểm. Ngoài ra, còn có mị lực giá trị. Hồn tinh mỗi người tăng thêm 10 điểm, mặc dù không biết có ích lợi gì, mà đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng chính là thật thật tại tại, còn tưởng thưởng quá mức một cái màu xanh da trời hộ thối. Nhanh chóng mở bọc ra, một bộ hộ thối quả nhiên an an tĩnh tĩnh nằm ở trong cái bọc. Hơn nữa chính là thích khách dùng trang bị, hàn phong hộ tất, hy hữu cấp, chủng loại, áo giáp phòng ngự, 40 lực lượng. 21 bén nhảy, 20 thêm, tăng lên người sử dụng 3, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 28, đây tuyệt đối là một món cực phẩm, chẳng những đôi tăng lực đo, bén nhảy cao đến 41 điểm, hơn nữa bản thân lực phòng ngự cũng đạt tới 40 điểm. Với đồng đẳng cấp khôi giáp so với cũng không kém bao nhiêu rồi. Trọng yếu nhất là thêm 3, lực phòng ngự. Khiến cho item này tầng thứ thoáng cái liền tăng lên không ít. Bằng vào ta trước mắt 240 phòng ngự, chỉ này hạng nhất thì đồng nghĩa với tăng lên 7 điểm lực phòng ngự. Hơn nữa loại này tỷ lệ tăng lên thuộc tính, càng về sau kỳ là càng mạnh, ba tháp, thay cho rồi vốn là kiên cố cấp hộ thối. Đổi lại hàn phong hộ tất, thoáng cái thuộc tính liền tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu cũng đi theo bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít. Thất Nguyệt Lưu Hòa, vòng linh thích khách, đẳng cấp, 28 công kích, 251, 327 phòng ngự, 266, 3, chấm, khí huyết, 3520 bạo kích, 2, 6, ngộ tính, 97 mị lực, 11 hồn tinh, 10 độ cống hiến, 268-92 sức chiến đấu. 476. So với trước chỉ có 100. Lực công kích thuộc tính. Lúc này ta đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt rồi. Sức chiến đấu càng là thiếu chút nữa thì gấp bội. Có thể nói, lúc này ta thuộc tính. Ước chừng có thể đánh trước ta. Không khen lời nói, ba cái là có thể đánh. Trong lòng một trận Mỹ tư tư a, lúc này, lại nội thị một chút lời nói. Liền thấy chính mình nội thế giới khí hải bầu trời. 10 viên tinh thần ở chân trời hiện lên nhàn nhạt huy hoàng. Chậm rãi chập chờn, mặc dù không biết những thứ này hồn tinh thức tỉnh sau khi có ích lợi gì. Nhưng cô thả để đi, ẩn nút tu la huyết mạch, so với người chơi bình thường, ưu thế khẳng định không phải là một chút xíu. Từ từ khai thác đi, lúc này, lần nữa tìm tòi cá nhân bảng. Rốt cuộc, ở nhân vật hình tượng một bên phát hiện một cái tiểu tiểu thâm nút màu đỏ hoán đổi nguyên thần. Nhẹ nhàng xác nhận click sau khi, nhất thời thân thể chậm rãi thoái hóa, một thân cực phẩm trang bị biến mất, đẹp trai tu la hình tượng cũng đã biến mất, quanh người quanh quẩn màu đen khí tức quét sạch, cướp lấy là một cái trung thực, người mặc áo vải nhân tộc nam tử hình tượng, đây chính là ta nguyên thần hình tượng. Ai ya, có chút bình thường không có gì lạ a, đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, ngài lần đầu tiên hoán đổi nguyên thần thân phận, mời làm khác một thân phận đặt tên. Đặt tên, ta lại ngây ngẩn, chẳng lẽ muốn lần nữa lên một cái ID sao? Vì vậy, như cũ xác nhận nổi tiếng kêu Thất Nguyệt Lưu Hòa. Tích, gợi ý của hệ thống, nên ID đã bị sử dụng, không cách nào sử dụng. Không thể dùng nguyên like ID rồi hả? Ta đầu óc mơ hồ, nhìn một chút chính hắn một bình thường bộ dáng, nhìn lại thuộc tính, cấp bậc bên trên là không thiết lập, bảng skill chính là đồng loạt thấp nhất giá trị, hãy cùng một cái tân thủ không có gì khác nhau, đây cũng quá em trai chứ. Vì vậy, phòng trưng ta sau này đi ra hành tẩu giang hồ, vẫn là phải dùng tu la thân phận chính mình, cái này nhân tộc thân phận. Duy nhất chỗ dùng chính là đi nhân tộc chủ thành, đi A Phi nơi đó lấy đồ chứ. Nghĩ tới đây, vội vàng mở bọc ra nhìn một chút, phát hiện trong cái bọc đồ vật vẫn như cũ kia một nhóm. Hai cái thân phận bọc là cùng chung, vì vậy yên lòng, thuận tay ngay tại ID khai sáng tên trong thâu nhập cái thân phận này ID nhất cá đệ đệ. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ID nhất cá đệ đệ đặt tên thành công. Nhất thời, ta trên đỉnh đầu xuất hiện một nhóm lục sắc chữ. Nhất cá đệ đệ, nhìn như vậy đứng lên tựa hồ thì càng thêm em trai. Hít sâu một hơi, nên cắt đổi lại rồi. Lần nữa xác nhận hoán đổi. Hoành trong cơ thể, một cổ bàng bạc lực lượng điên cuồng xông ra. Một giây kế tiếp, nhất cá đệ đệ nhân vật ở biến mất tại chỗ. Ngay sau đó một đạo màu đen quang trụ đánh vào đất đai. Hoành một tiếng vang thật lớn. Tu La hình tượng thân phận từ trên trời hạ xuống. Quỳ một chân trên đất, đôi chủy thủ chung quanh người bay lượn, khí lưu màu đen không ngừng chân vịt lượn lờ. Ta thảo, ta sắc mặt cũng tái nhợt. Chuyện này, này hoán đổi ra sân cũng quá đẹp trai chứ. Này muốn mê chết bao nhiêu cô em a? Ngay tại ta còn đắm chìm trong tự mình thưởng thức bên trong thời điểm. Bỗng nhiên tim thẳng thắn phanh nhảy lên. Đến từ Tu La cảm giác lực đo cảm nhận được một cổ tình áp đảo bàng bạc lực lượng nhanh chóng từ phía sau đến gần bên trong. Xoay người trong nháy mắt, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đã vọt tới trước mặt, chính là bên trong ba ti một trong. Huyết chỉ chủ nhân, Vân Nguyệt, nàng một tấm yêu họa chúng sinh như vậy mỹ lệ gương mặt khoảng cách gần nhìn ta. Như cũ khịt khịt mũi, lần này hài lòng cười nói. Hừ. Quả nhiên là từ thượng cổ thời đại liền tuyệt tích huyết mạch mùi đâu rồi. Tu La nhất tộc lần nữa tái hiện nhân gian sao? Thú vị, thú vị, vừa nói, nàng ánh mắt rơi vào ta trên đỉnh đầu đoạn góc trên. Không tránh khỏi sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, là bởi vì huyết mạch bác tạp, không đủ trình độ thuần huyết Tu La huyết mạch sao? Cũng hoặc là, còn chưa hoàn toàn phản tổ cơ chứ? Nàng cứ như vậy thân thể huyền không, lại vừa là chạm, lại vừa là dùng cái mũi ngửi đến, hướng về phía ta một đôi Tu La giác nghiên cứu, mà ta lại có điểm không tốt lắm, đối diện ta chính là Vân Nguyệt trước ngực miêu tả sinh động một đôi kiêu ngạo. Quần dài vạt áo phẳng phất cũng trói buộc không được, thiếu chút nữa thì đụng vào trên mặt, tâm trạng của ta một trận không nói ra mê mang, nếu nàng phải nghiên cứu. Vậy hãy để cho nàng nghiên cứu một hồi đi, ngược lại ta cũng không phản kháng được. Kết quả, mấy phút sau, Vân Nguyệt trôi giạt rơi xuống đất, một đôi mắt đẹp nhìn ta. Đạo, tiểu tử, ngươi gọi Thất Nguyệt Lưu Hòa. Phong Vân Thai liên tục nhiều lần thiền liên đắc chủ, đinh hành đệ tử, đúng không? Dạ, đại nhân, ta nói, khóe miệng nàng dương lên. Đạo, chờ ngươi đủ mạnh sau khi, tới huyết chỉ tìm ta. Ta quyết định thu ngươi làm đồ đệ rồi. Cái gì? Ta ngớ ngẩn, lập tức lắc đầu. Không, đinh hành mới là sư phụ ta. Ta không bao giờ phản bội sư môn. Phải không? Nàng lộ ra một tia cười lạnh. Ta đây liền giết sư phụ ngươi đinh hành. Cho ngươi không có nổi lo về sau. Ngươi, ta nổi gióa, mà đúng lúc này, không trung phù vân lượn lờ. Hóa thành đinh hành thân thể. Quan sát chúng ta, đạo. Vân Nguyệt đại nhân, ngươi cần gì phải hù dọa hắn đây? Đinh lão đầu, ngươi chịu đi ra liền có thể. Vân Nguyệt giơ lên hai cánh tay ôm ngực, trôi giạt ở giữa không trung, dáng vẻ thon dài mà kiêu ngạo, dường như một vị nữ vương như vậy nhìn đinh hành. Đạo, này tiểu gia hỏa có lẽ nắm giữ thuần huyết Tu La nội tình. Cho nên, đi theo ta so với đi theo ngươi tu thành có càng lâu dài tiền đồ. Ngươi nói không phải sao? Ta có thể không phải là vì với ngươi cướp học trò. Ta chỉ là muốn là Hắc Thành đào tạo được một cái chân chính nhân tài. Ngươi nói có đúng hay không? Ai? Đinh hành thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía ta. Tiểu gia hỏa, nàng nói đúng. Toàn bộ lâu đài màu đen. Vân Nguyệt đại nhân thực lực sợ rằng chỉ đứng sau Thầm Vương Điện Hạ. Ngươi đi theo nàng tu luyện quả thật so với đi theo ta có tiền đồ hơn. Sau này, có lẽ nàng thật sẽ trở thành sư phụ ngươi. Bất quá không liên quan, ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh. Sư phụ có thể chỉ điểm ngươi đồ vật còn có thật nhiều. Ta gật đầu một cái. Dạ, sư phụ, Vân Nguyệt là tự nhiên cười nói. bay lên trước, giống như là sờ mèo con như thế, sờ một cái ta hai sừng giữa tóc ngắn. Cười nói, không lai bảo bối học trò, sư phụ kia ngay tại huyết trì chờ ngươi trở nên mạnh mẽ lạc. Sẽ gặp lại rồi, vừa nói, nàng phiêu nhiên nhi khứ, biến mất trong nháy mắt ở trong gió. Ta là nhìn Đinh Hành, sư phụ, ngươi đối với ta tốt nhất, thật ra thì ta thì không muốn rời đi ngươi. Đinh Hành mặt đầy siêu nhiên khí tức, vuốt râu cười nói, nhưng sư phụ không thể trở thành ngươi sửa luyện đạo trên đường chướng ngại vật. Cho nên rời đi sư phụ thời điểm sẽ phải rời khỏi. Ngài vĩnh viễn là sư phụ ta. Ta nói, hắn thân thể khẽ run lên, gật đầu ừ một tiếng. Sau đó thân thể liền tan theo gió rồi. Ta là nhíu mày một cái. Khai phục mặc dù chỉ có vẻn vẹn 2 ngày. Nhưng quả thật Đinh Hành đối với ta tên đồ đệ này thật sự là quá tốt quá tốt. Hắn là như vậy ta tiến vào, huyễn nguyệt tới nay đối với ta tốt nhất NPC. Ân này tình này phải ghi nhớ trong lòng. Bất kể, làm chính sự, xoay người nhìn bốn phía. Một tên phong vân thai tử vong kỵ sĩ chính đang giục ngựa chạy như bay. Ta vội vàng đi lên trước, hô to một tiếng, này, vị đại ca kia, hỏi ngươi cái chuyện này. Hắn nhanh chóng dừng ngựa, tung người xuống ngựa một gối quỳ xuống. Thiếu chủ xin hỏi, ta thi em, con mụ nó, lúc nào hầu thành thiếu chủ. Ta mặt đầy mộng ép, thanh âm cũng luống cuống. Đạo, cái đó cái gì, bổn thiếu chủ muốn hỏi một chút. Từ chúng ta lâu đài màu đen đi nhân tộc Lâm Trần Quận. Đi như thế nào, Lâm Trần Quận, hắn mặt đầy hoảng sợ. Thiếu chủ, cứ cho thuộc hạ nói thẳng. Lâm Trần Quận nhưng là hiên viên đế quốc viễn đông hành tỉnh thành trì A, do trong truyền thuyết bát hoang hầu dẫn trọng binh trú đóng. Đừng nói là ngài, coi như là trưởng lão cũng không nhất định dám đi bát hoang hầu dưới mắt lắc lư. Ngài chuyến đi này, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít a. Ta chính là hỏi thăm một chút. Phải thế nào đi, cái này hả, hắn hít sâu một hơi. Đạo, từ quần sơn bắc phương đi xuyên qua, ước chừng đi bộ 2 tháng đã đến. Thiếu chủ nếu là cưỡi ngựa, đại khái 1 tháng là được rồi. Xa như vậy, ta cả kinh thất sắc, cũng chưa có truyền tống trận. Có là có, hắn suy nghĩ một chút. Đạo, ở Càn Khôn Các trong thì có một ngôi truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống đến Lâm Trần Quận biên giới một mảnh hoang phế trong truyền tống trận. Đó là lâu đài màu đen bên trong cao cấp tu luyện giả đi nhân tộc lãnh địa tu hành lối đi. Chẳng qua là tiêu phí tương đối đắt, truyền tống một lần yêu cầu không ít kim tệ. Thiếu chủ nếu là tiền tương đối nhiều cũng có thể suy tính một chút. Biết, ta gật đầu một cái. Đa tạ á, thiếu chủ chết sát thuộc hạ. A Phi, ta trực tiếp hướng về phía bên ngoài A Phi kêu một giọng. Ta đang nghĩ biện pháp đi Lâm Trần Quận với ngươi hội hợp. Ngươi không muốn xảy ra quá xa môn luyện cấp, để tránh một biết thời gian chống lại không? Yên tâm đi, ta liền ở bên ngoài luyện cấp đâu rồi. Làm thuốc đến gần hao hết, một hồi phòng trưng phải trở về thành. Ngươi nhanh lên một chút, chúng ta hội hợp sau khi đồ ăn ngon. Ăn ngon, cơm, thức ăn cũng sắp lạnh. Biết, ở chân bảo các đổi một quyển lâu đài màu đen trở về thành quyển trục sau khi chạy thẳng tới Càn Khôn Các. Có lẽ là lần trước tới qua quan hệ, Càn Khôn Các lính gác trực tiếp giúp ta mở ra kết giới. Ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn đi tới truyền tống trận. Quả nhiên có truyền tống hướng Lâm Trần Quận truyền tống trận. Nhưng một lần truyền tống lại yêu cầu 10 giờ. Thật là tối a, tốt đang hoàn thành cấp độ S đầu mối chính nhiệm vụ thời điểm có thưởng cho 50 giây. Nếu không căn bản không đi được, cách chương.